Nay là ngày 6 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Thì chúng ta tiếp tục cái loạt bài giảng về giới luật và chúng ta đang ở phần trong cái phần cuối, phần thứ tư, tức là phần về các tăng sự. Thì hôm trước chúng ta đã được nghe về giới thiệu về các cái bước tiến hành trong ngày lễ Bồ Tát rồi ngày tự tứ. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang cái tăng sự giao y Kathina, Kathina Dana, và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thì sau khi mãn hạ, hạ ở đây theo cái từ Việt Nam người ta dùng từ hạ, nhưng đó là an cư mùa mưa. An cư mùa mưa là cái mùa mưa, thì nó trùng một cái dịp mùa hạ, mùa hạ ở Việt Nam, cho nên là ở Việt Nam hay dùng cái từ là mãn hạ. Thì cái mùa mưa tính từ thời gian từ 16 tháng 9 âm lịch, từ tháng mãn hạn, tức là mãn hạn vào ngày 16 tháng 9 âm lịch, tức là bắt đầu từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, 3 tháng đó, 15 tháng 7 âm lịch, tính theo âm lịch. Thì nó vào như vậy, tức là tháng cuối của mùa mưa. Và nếu có thí chủ cúng dường phải may y hoặc là y đến tỳ khưu, đến chư tỳ khưu, thì vị tỳ khưu được phép thọ lãnh làm lễ Ikathina. Thì đây là cúng dường, thì chúng ta hiểu đây cúng dường là cúng dường đến Sangha, nhưng mà y thọ lãnh thì là thọ lãnh bởi một vị tỳ khưu. Thì tại một chùa hay một chú xứ an cư mùa mưa thì chư tỳ khưu chỉ được phép lãnh Ikathina một lần, một dịp sau khi ra cái ăn, sau khi kết thúc cái an cư mùa mưa đó, và chư tỳ khưu sẽ chọn giao y Kathina cho một vị tỳ khưu nào đó, vị ấy thọ lãnh Athatam, và các vị khác trong chùa sẽ tùy hỷ. Nhưng mà những vị được tùy hỷ đây được để có thể hưởng cái quả báu đấy là những người cũng nhập hạ tại đó và không bị đứt hạ, không, tức là không bị đứt nguyện, cái lời nguyện không bị vi phạm, tức là chọn trọn vẹn đầy đủ. Như vậy là có hai cái việc, một là thọ lãnh, cái vị đấy thọ lãnh, hai là các vị khác là tùy hỷ theo Anumodana. Và khi như vậy thì tất cả các tỳ khưu ở đó sẽ được hưởng năm cái lợi ích Anisamsa đồng nhau. Thì tất cả những cái vị tỳ khưu ở đó mà đã không bị đứt cái lời nguyện nhập hạ đó, chứ còn những cái vị cũng ở đó nhưng mà bị nhập hạ muộn, hoặc là cái kỳ sau đó, hoặc là bị đứt cái lời nguyện, thì đều không được hưởng cái lợi năm cái lợi ích, năm cái phước báu Anisamsa đó. Thì cái lợi ích đó, tức là thứ nhất là vị tỳ khưu lìa tam y cách đêm mà không phạm tội ưng xả đối trị, thứ hai là cất giữ y quá 10 ngày không phạm ưng xả đối trị, thứ ba là nếu rủ nhau thành nhóm thọ thực mà biết trước món ăn thì không phạm ưng đối trị, và thứ tư là đi vào xóm chưa từ biệt cái vị sư bạn thì cũng không phạm ưng đối trị, và thứ năm là được hưởng chia bất cứ lợi lộc phát sanh tại nơi chú đó. Thì đó là năm cái lợi ích cho vị lãnh và vị tùy hỷ Kathila. Ở đây có những cái vị, thì đấy là cái do cái tăng sự giao y Kathina này. Thì cách thức thành tựu cái y Kathina, hay là cách thức tác thành y Kathina như thế nào? Thì tăng sự để giao y Kathina thì túc số tăng, túc số tỳ khưu đó. Chứ muốn tránh dùng cái từ tăng nó hay dẫn sang cái từ sangha lắm. Chúng ta hay lẫn cái từ sangha, tăng đoàn sangha thì khác với tỳ khưu. Thì túc số tỳ khưu tối thiểu cũng phải là 5 vị tỳ khưu. Thì vì là 4 vị giao cho 1 vị và phải cử hành ở trong phạm vi cái nhà Sima, nhà Yết Ma đó. Thì ngoại trừ cái việc nguyện thọ y đó và tùy hỷ y thì có thể làm ở ngoài nhà Sima. Còn nhưng mà cái việc giao y Kathina đấy thì số lượng phải là 5 vị và phải giao trong cái phạm vi nhà Sima. Cái lễ thứ tự mà cái lúc mà tăng mà gồm 5 vị trở lên á, mình không làm nhà Sima được không ạ? lễ tự tứ đã làm ấy là phải làm lễ ở trong nhà Sư Ma. Tăng sự. Không có làm ở nhà Sư Ma là không làm được. Không. Là tự tứ, những cái tăng sự đấy là làm trong chỗ nào người ta ghi là làm tăng tự. Mà thường tăng sự đã suna tu me pante sango là phải trong nhà Sư Ma. Đã tuyên bố là đối với Sangha là phải làm trong nhà Sangha thì nó mới thành tựu được, tại vì trong nhà Sangha nó mới đảm bảo được cái khối thống nhất hòa hợp của tăng đoàn ở trong cái nhà Sima đấy. Thế cho nên cái nhà Sima rất quan trọng trong cái việc đối với Sangha mà nói đến Sangha mà không nói đến nhà Yitma thì không, hai cái đấy nó không đi cùng với nhau thì không thành sự, thành tăng sự được, rất khó thành tăng sự, trừ những cái tăng sự mà nó khi mà đang xác lập cái nhà Yết Ma đấy thì không nói làm gì. Chứ còn đã làm những cái tăng sự là Bồ Tát này, rồi thì tự tứ này, giao y Katina này là phải làm trong nhà Sima. Phải làm trong nhà Sima thì nó mới thành tựu. Tại vì lúc đấy là có tuyên ngôn sự, rồi có thành tựu sự, thành tựu ngôn, những cái đó để đều kính thưa Sangha, mà Sangha muốn thành Sangha được thành tựu phải ở trong nhà Sima. Lúc nó mới đảm bảo sự thống nhất, đảm bảo sự hòa hợp, đảm bảo sự thanh tịnh, đảm bảo sự tất cả những cái đấy nó tạo ra cho một cái khối thống nhất mạnh mẽ, vững chắc của Sangha. Cho nên chúng ta lưu ý cái chuyện đó. Thì tiếp tục thì tăng sự được phải 4 vị, 5 vị mà 4 vị giao cho 1 vị. Thì 4 vị tức là Sangha giao 1 vị và phải cử hành trong phạm vi nhà Sima. Thế trong trường hợp mà không có đủ người để làm Sangha đấy thì có thể là mời các vị khác cùng tham dự, các nơi khác đến tham dự cho nó đủ cơ số, đủ tăng để tạo thành Sangha. Nhưng mà khi mà tùy hỷ đấy thì chỉ có những cái vị mà đã cùng an cư nhập an cư mùa mưa ở chỗ đó và thành tựu một cái ý nguyện là cái không bị đứt nguyện đó, thì mới tùy hỷ thôi. Còn những cái vị đến dự thì không có tùy hỷ cùng và không được hưởng báo cùng, phước báo cùng. Thì chúng ta lưu ý cái chuyện đó, nó có cái gì đó. Thì vị tỳ khưu được chọn để giao thọ y Katina phải là vị đã nhập hạ tròn đủ, tức là không đứt hạ, không phải hậu thời, tức là cái kỳ sau ăn cư rằm tháng 7 đó. Và vị ấy có y cũ rách, không hiểu và thông hiểu cách làm mà Katina. Ở đây có cái câu có y cũ rách là ngày xưa là thường được cái y Katina đấy giao cho người cần thiết nhất, tức là có cái y nó rách dưới rồi không dùng được nữa thì thường giao cho những vị đó cần nhất, thì tăng đoàn quyết định như vậy. Nhưng bây giờ thì y Katina đấy bây giờ y nó đầy đủ rồi thì hiếm vị nào mà có bị rách nát hoặc bị thiếu hụt y lắm. Cũng rất hiếm trường hợp đấy xảy ra, tại vì điều kiện kinh tế hồi này nó sau này thời nay nó phát triển cho nên nó không gặp được nữa. Thì thường cái nhất là trong những cái thành phố lớn hoặc là những cái trung tâm lớn hoặc là những cái đấy được sự hộ trì của các cái thí chủ ấy, thì nó không có sự thiếu thốn đó, thì thường thì chọn một vị tỳ khưu nào xứng đáng nhất, tức là có tinh tấn nhất, nỗ lực nhất, gương mẫu nhất trong các cái cả cái kỳ an cư mùa mưa đó để dành trao tặng, trao cho vị đó coi như là một cái cũng là một cái phần thưởng, một cái sự đánh giá, chứ là không, tuy rằng đây không phải là cái điều bắt buộc, nhưng mà thường là có thứ thấy, có quan sát thì thấy rằng là thường những cái vị đó là những cái vị mà nỗ lực nhất, tinh tấn nhất và có gương mẫu nhất trong các cái trong cái kỳ an cư mùa mưa đó thì được chọn cái để trao cái y đó, kỳ đó. Chú cho con hỏi, chú như khi mà ra đi là họ cũng được giờ chú xứ trong vòng 6 tháng mà. Khi mà họ được nhận là chọn được là người dân tí nữa sẽ qua cái điều nữa là mất hiệu lực của cái Katina. Đấy, ta sẽ đến cái đó, tức là có hai cái, nhưng mà mình sẽ bị chèn vào đây mất. Thôi để đến lúc trước sau, nó có hai cái là mất hiệu lực, một cái là cái liên quan đến y, một hai là liên quan đến cái việc ở lại chú xứ. Sư sẽ giải thích tiếp cái phần đó ở phần sau. Thì để cho nó theo cái mạch ý của cái tăng sự này, thì đang nói đến cái việc là cái vị nhận y đó, thì đã nhập hạ tròn đủ, không đứt hạ, không phải là hậu thời, tức là không phải nhập hạ, nhập ăn cư mùa mưa vào cái kỳ sau đó, kỳ thứ hai đó, từ tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì không phải vị đó. Rồi thì là vị có y cũ rách thì bây giờ không cần yêu cầu này nữa, mà chỉ cần cái tăng đoàn chọn ra thôi. Thường tăng đoàn thì cũng đại diện là vị sư cả, sư chủ trì, vị chủ trì thường là có ý kiến quan trọng quyết định cái việc đó. Rồi thì có cái sự thông hiểu cái cách thức làm Kathina. Thì khi giao y cho vị tỳ khưu thọ lãnh Kathina thì cần phải làm tăng sự nhị bạch tuyên ngôn. Nhị bạch tức là có lời tuyên ngôn và có lời kamawacha, tức là có lời tuyên ngôn và lời tuyên bố. Tức là nhã tị dutiya kamawacha, nhã tị là tuyên ngôn, sự tuyên bố, dutiya là hai, kamawacha là cái thành sự ngôn hay là cái thành tựu ngôn. Thì khi đó thì bạch như sau, khi giao y thì bạch như sau: su na tu me pante sango idam sangasa kathina dusam upanam yadi sangasa patakalang sango imam kathina dusam itanamasa bikuno dadaya kathinam atharitum esa nyati. Là cái lời tuyên ngôn Esa Nhati, đây là lời tuyên bố. Thì tí nữa sẽ dịch luôn thể. Sau đó sau đó thì tuyên ngôn thành sự như sau: Suna tu me pante sango idam sangasa kathina dusam upanam sango inam kathinam dusam itam namasa bikuno deti kathinam atharitum yas ayasa ayasmanto kamati imasa kathina dusasa itha namasa bikuno danam kathinam atharitum so tunasa yasa na kamati so basaya dinam idam sangena kathina dusam itanama sa bikuno kathinam atharitum khamati sangasa tasmatuni eva metam dharayami. Thì trong cái lời tuyên bố và trong cái này thì có cái trong này nó viết chung chung chưa để tên, nó có từ itanama sa, tức là cái vị bikuno có cái tên là tên như thế này, itanama, nama là tên, có cái tên như thế này. Thì điền cái tên của cái người vị đó, ví dụ như là giao y cho sư Sumangala thì lúc đấy nó gọi là Sumangala sa bikuno deti kathinam atharium. Nội dung dịch ra tiếng Việt có nghĩa là: bạch đại đức tăng, xin hãy nghe tôi, đây là y kathina phát sanh đến tăng. Nếu đã hợp thời với tăng, chúng tăng lên giao y kathina này cho tỳ khưu tên là như vậy, tên là như vậy đó, điền tên vào để làm y kathina thì đấy là lời bố cáo, lời tuyên bố bố cáo. Sau đó mời bố cáo là: bạch đại đức tăng, xin hãy nghe tôi, đây là vải kathina phát sanh đến tăng, chúng tăng lên giao y kathina này cho tỳ khưu tên như vậy để làm để trải khắp kathina. Sự giao y kathina này cho tỳ khưu tên như vậy để trải khắp kathina, nếu tôn giáo là đến tôn giả nào chấp nhận thì vị ấy im lặng, như vị nào không chấp nhận thì nói ra. Thế không có ai nói ra thì tuyên bố tiếp, không ai nói ra thế là tất cả mọi người đều giữ im lặng để nói tiếp là: y kathina này đã được tăng giao cho tỳ khưu tên là như vậy để làm trải khắp kathina, tăng chấp nhận nên mới im lặng, tôi xin ghi nhận việc đó như vậy. Ở trong này có dùng cái từ người ta dịch là giao vải để làm y kathina, nhưng mà trong cái từ tiếng Pali của nó là cái từ atharium, là trải khắp, trải rộng cái hiệu lực của kathina trong khắp cái chú xứ nơi cư trú của chư tăng chư đẳng đó. Thế là dịch sửa lại một chút như vậy. Thì sau khi tuyên ngôn thì vị tỳ khưu được tăng giao Katina đó, nếu mà được giao y, nếu là vải thì phải nhanh chóng làm thành y, còn nếu giao y rồi thì không cần phải làm gì nữa, chỉ cần làm cái dấu và làm ấy thôi, sau sẽ nói. Thì nếu mà giao vải thì phải làm thành y Katina trong vòng một ngày tuần tự, kể cả các công việc đo cắt lược may nhuộm và làm dấu ngoại sắc, tất cả những việc ấy làm trong một ngày. Thì làm dấu ngoại sắc thì chúng ta biết rồi, dùng mực màu xanh hoặc đen hoặc xám khuyên tròn bốn góc y, dấu khuyên cỡ bằng tròng mắt gà. Lúc đang làm dấu thì tác ý Imam Bindu Kapam Karomi, ta làm dấu này. Ngày nay thí chủ thường dâng Katina với y may sẵn, nên vị tỷ khưu không bận việc may nhuộm nữa, chỉ còn công việc làm dấu mà thôi. Làm dấu y xong thì phải xả bỏ y cũ và chú nguyện y mới. Thì vải Katina đã may thành một y nào đó trong tam y thì xả bỏ y cũ và nguyện tên y mới theo cái thứ đó. Nếu mà cái y Katina là Tăng Già Lê Sangati thì xả bỏ Tăng Già Lê cũ, nguyện Tăng Già mới. Thì chúng ta làm những bình thường thôi, Imam Sangatim Pachudarami, tức là tôi xả bỏ cái Tăng Già Lê này và nguyện cái mới là Imam Sangatim Adithami, tôi chú nguyện y Tăng Già mới này. Còn nếu mà không muốn chú nguyện đấy, cái đó là Tăng Già Lê, để có thể mà chúng ta chỉ chú nguyện nó như là cái đồ phụ tùng đó, để sau này có thể không phải mang nó theo cái liền ba y khi mà đi ra khỏi nơi cư trú thì qua đêm đó, thì chúng ta nguyện nó là Imam Chivaram Parikara Cholam Adithami, tôi chú nguyện cái y này như là đồ phụ kiện. Cái đó là chúng ta có thể sử dụng những cái câu như vậy. Sau khi đã hoàn tất rồi, đã chú nguyện rồi thì đến trước chúng tăng chúng mà tuyên bố sự thành tựu của Katina. Tức là cái này thì không cần làm ở trong nhà tăng Sima, tức là Imaya Sangatia, nếu mà Tăng Già Lê, hoặc là Chivaram Katinam Atharami, tôi thọ Katina với cái y Tăng Già Lê này hoặc là với cái y này. Thì đó là cái cách mà tuyên bố cái sự thành tựu y Katina đấy, bằng cách đấy là thành tựu đó. Thì đồng thời với cái đó, nếu mà trong chùa có nhiều vị tỳ khưu đã cùng nhập hạ thì cái vị thọ lãnh y Katina đó phải kêu gọi các vị trong chùa đấy tùy hỷ Katina mình, tức là mời mọi người cùng tùy hỷ Katina với mình để họ có cùng cái có được cái phước báu, năm cái phước báu như cân nãy đã nói đó, tức là Athatam Pante Sangasa Katinam Damiko Katina Taro Anumodatha, tức là bạch quý ngài, y Katina đã của tăng đã được hoàn thành, sự thọ lãnh đã đúng pháp, sự thọ lãnh Katina đã đúng pháp, xin quý ngài hãy tùy hỷ, tức là Anumodatha, xin các ngài hãy tùy hỷ. Rồi thì các vị đó, mà chỉ những vị đã cùng chú xứ đó, cùng cái không đứt nguyện đã hoàn thành đó, thì mới tùy hỷ và để hưởng phước báo. Thì các vị cùng nói rằng là Athatam Avuso Sangasa Katinam Damiko Katina Taro Anudama, hiền giả, y Katina của tăng đã hoàn thành, sự thọ lãnh Katina đã đúng pháp, chúng tôi xin tùy hỷ. Thì đó là cái đến cái thời điểm đó thì cái y Katina đã được thành tựu và hiệu lực của Katina, phước báu của Katina cũng bắt đầu có hiệu lực. Và trong cái thời gian hưởng quyền lợi do hiệu lực Katina này thì vị tỳ khưu nọ thọ hoặc tùy không nên rời khỏi chú xứ ấy với ý nghĩ rằng là ta sẽ không trở lại chỗ này, vì có hai điều kết thúc cái hiệu lực của Katina, tức là hoặc là y mà chưa thành là một, hai là cái chỗ an cư, tức là nếu mà cái vị đó mà không nên rời khỏi chú thứ ấy với cái suy nghĩ là ta không để chỗ này, chứ còn đi rồi không có cái suy nghĩ là ta không quay trở lại chỗ này thì không sao. Còn trong đó có nhiều cái điều nữa, kỹ nữa, quy định kỹ nữa thì đọc trong, sẽ nếu có điều kiện thì ta sẽ quay về quyển luật quy định tất cả những cái lúc nào là cái hiệu lực của Katina không còn nữa, có bao nhiêu điều tất cả. Thì nó đi vào rất cụ thể, rất chi tiết, những cái đi như thế nào, suy nghĩ giảm sao, các cái giữa chừng đi bao nhiêu, như thế nào thì nó rất cụ thể. Nhưng mà đây có cái nói là khi đi nhưng mà không có cái tư duy suy nghĩ là bỏ hẳn chỗ này, không quay trở lại nữa. Thì đấy là cái ý của cái từ đó, có cái từ đó. Không có ý. Còn đi mà vẫn có ý nghĩa là ta sẽ còn quay trở lại đây nữa thì không có vấn đề gì. Thì đấy là chúng ta cũng lưu ý cái chỗ đó. Thì đấy là cái hai cái điều mà không làm cho cái hủy hoại cái hiệu lực của Kathina, tức là y chưa hoàn thành. Chưa hoàn thành và đem ra trao hoặc là tuyên bố thành tựu nào đều thì nó cũng không thành tựu, mà hoặc là cái vị đó mà đã nhận được y xong rồi thì mà lại đi với suy nghĩ rằng ta sẽ không quay trở lại đây nữa thì nó sẽ bị mất cái hiệu lực. Ngoài ra cái hiệu lực còn một cái làm bị hoại mất đấy là nếu mà các chư chư chư tỳ khưu trong cái tăng tăng đoàn đó, trong trong cái cư trú đó đồng lòng xả bỏ cái hiệu lực đó, tức là không đồng lòng xả bỏ cái hiệu lực đó, thì khi có ví dụ như là khi có duyên cớ phải xả hiệu lực Kathina như có thí chủ yêu cầu để cúng dường dường lợi lộc đến khách tăng chẳng hạn, thì chư tăng trong chùa nếu xét hợp lý hãy họp tăng lại và làm tăng sự hủy hiệu lực của Kathina. Kathinu Dara, một vị thông thạo luật, sẽ tuyên ngôn như sau: Sunatu me pante sango yadi sangasa patakarang sango kathinam udaraya esa nyati. Đấy là tuyên bố, tuyên cáo, sau đó tuyên bố. Sunatu me pante sango sango kathinam udarati ayasmato kamati kathinasa udaro so tunasa yasa nakamati so basaya ubatam sangena kathinam kamati sangasa tasmatuni eva metam darayami. Có nghĩa là bạch đại đức tăng, xin hãy nghe tôi, nếu hợp thời với tăng thì tăng phải xả bỏ Kathina, đấy là lời bố cáo. Bạch đại đức tăng, xin hãy nghe tôi, tăng xả bỏ Kathina, sự xả bỏ Kathina tôn giả nào chấp nhận thì vị ấy im lặng, bằng vị nào không đồng ý phải nói ra. Hiệu lực Kathina được tăng xả bỏ rồi, tăng chấp nhận nên mới im lặng, tôi xin ghi nhận sự việc đó là như vậy. Khi tăng đã đồng lòng xả bỏ hiệu lực Kathina bằng tăng nhự hoặc bằng tăng sự nhị bạch tuyên ngôn như thế thì hiệu lực Kathina không còn nữa, dù có một vị tỳ khưu nào trong chùa bận vắng mặt không dự tăng sự, nhưng kết quả nhưng mà cũng hết cái quả báo Anisamsa cùng với các vị khác trong chùa. Thì đấy là có mấy cái trường hợp mà cái Kathina nó bị mất hiệu lực, được giới thiệu một cách tóm tắt ở đây như vậy. Còn những trường hợp kỹ lưỡng tỉ mỉ có bao nhiêu trường hợp nữa thì phải dở cái phẩm Vaga đấy, phẩm về Kathina đấy cũng giảng rất kỹ. Thì nếu mà có điều kiện học thì đến cái phần đó thì chú ý kỹ lại thì chúng ta sẽ rõ nhé. Thì đấy là hết cái tăng sự giao Kathina thì là như vậy. Còn cái tăng sự tiếp theo đây chúng ta là tăng sự kết giới hay là kết giới Sima, nhà Yết Ma hay là Sima. Sima là tiếng Pali, Yết Ma là phiên âm tiếng Tàu sang. Thì Sima là ranh giới, là biên giới, là lằn kẽ phân địa hạt, địa phận mà được ấn định làm ranh giới nơi tăng hòa hợp giải quyết tăng sự, là nơi được ấn định làm ranh giới, làm ranh là ranh nơi tăng hòa hợp giải quyết tăng sự, tăng tăng tăng đoàn giải quyết tăng sự ở trên nơi đó bằng cách đánh dấu cột mốc xung quanh, thì địa phận ấy gọi là vùng Sima, địa phận ấy gọi là vùng Sima. Thì Sima hay cương giới này ấy, thì có hai loại. Một là Sima có đánh dấu, Bát Đa Sima, tức là cương giới có đặt cột mốc, các Nimitta đó, làm cái dấu biên giới, dấu cái làn danh như vậy, có những cái chỗ dấu có dấu. Còn Sima không có đánh dấu, tức là Abada Sima, tức là cương giới được giới hạn mơ hồ, không có đặt cột mốc làm dấu, chẳng hạn như tạm thời ấn định phạm vi một cái làng, trong đó cái khu làng mà mình, cái nơi cư trú các chư tăng đang cư trú ở trong đó chẳng hạn, các chư tỳ khưu đang cư trú trong đó chẳng hạn. Thì liên quan đến cái Bada Sima, tức là cương giới mà có đặt cột mốc đấy, có cột mốc đấy, thì cái loại Sima này kiên cố, đảm bảo cho cái sự hòa hợp, đảm bảo cho sự hòa hợp tăng hành tăng sự, đảm bảo cho cái sự thành tựu các cái tăng sự do tăng đoàn tiến hành. Thì điều kiện để tác thành cương giới Sima, tức là điều kiện thành tựu đó, sympathy đó, thành tựu đó. Thứ nhất là thành tựu về mặt dấu danh, tức là nimitta sampatti. Nimitta là con dấu, dấu là cái dấu hiệu, cái dấu, sampatti thành tựu. Thứ hai là hợp thành tựu về tăng hội thực hiện, tức là parisa sampatti. Thứ ba là thành tựu về tuyên ngôn tăng sự là kamawacha sampatti. Cái tuyên ngôn bằng bằng tiếng Pali, đúng đúng đúng giọng Pali đấy. Thì cái tăng sự, thường các tăng sự của chư tỳ khưu ấy, thành tựu được một trong các điều kiện thành tựu của nó hay có cái phần cái kamavacha này phải đúng, phải thành tựu đúng bằng tiếng Pali và đúng giọng, đúng đúng kiểu. Chứ tụng đọc mà không đúng là nó không làm nên cái, tạo nên cái sự thành tựu. Cho nên là cái tiếng Pali nó phải được lưu truyền, nó được phải được thực hiện trong tất cả các cái lễ, buổi lễ tăng sự. Chứ bằng tiếng Việt hoặc là bằng tiếng địa phương này đều không có sự thành tựu trong đó. Cho nên chúng ta lưu ý cái chuyện đó. Cho nên cái việc bảo tồn, bảo trì, học và tiếng Pali đấy là rất là quan trọng đối với chư tỳ khưu. Và các tỳ khưu cũng phải có cái trách nhiệm tùy cái khả năng, năng lực của mình, càng nhiều càng tốt, càng đúng càng tốt, càng rõ càng tốt. Thì đó là góp phần vào việc cái duy trì cái sự truyền nối của Phật giáo, sự truyền tiếp, truyền nối của Phật giáo, của tăng đoàn là phụ thuộc rất nhiều vào cái việc là các vị có biết tiếng Pali hay không. Thì cái đó là rất quan trọng. Thì ở Myanmar cũng như ở Thái Lan hoặc ở Sri Lanka thì cái điều này là điều hiển nhiên. Thì các vị không, hầu như là ai các vị đều có cái nỗ lực để học tiếng Pali cả ngay từ đầu. Nên là họ gọi đấy là một trong những bậc bổn phận. Cho nên là còn những cái người như chúng ta thì không có điều kiện, cho nên chúng ta bây giờ cũng bắt đầu cũng có ý thức cố gắng hết sức mình, nếu có khả năng được bao nhiêu thì cố hết sức mình để thâm nhập vào cái ngôn từ Pali đó, để có thể hiểu trực tiếp được những cái lời giảng dạy và cũng có thể bảo tồn, góp phần bảo tồn, bảo trì cái truyền thống Theravada này thông qua cái việc hành tăng sự một cách đúng đắn theo đúng cái tiếng Pali. Thì đó là cái thứ ba là hợp thành tựu về tuyên ngôn tăng sự kamawacha sampatti. Thì cái điều thứ nhất là thành tựu về dấu danh, hay là ấy tức có nghĩa là cái cột mốc đó, nimitta đó phải là vật đúng cái quy cách do luật cho phép. Thì có 8 thứ có thể coi đó là nimitta. Thứ nhất là ngọn núi Pabata hay tảng đá Pasana hay khu rừng Javana hay cội cây Rukha hay đường lộ Magga, gò mối Vanika, dòng sông Nadi hoặc hồ nước Udaka. Thì 8 thứ ấy khi lấy làm mốc danh thì vị luật sư phải xem xét kỹ, chọn cho đúng quy cách. Ví dụ lấy tảng đá thì chọn kích cỡ không quá con bò, trọng lượng trên 64 cân ta, 38 cân 38,4 kg, trong này có ghi như vậy. Mặt khác, vật danh ấy, vật làm mốc đấy phải được đặt theo các hướng của địa bàn, tối thiểu cũng là 3 điểm hình thành tam giác, 4 điểm hành tứ giác. Vì là 1 điểm thì không thể thành, 2 điểm cũng chỉ thành đường thẳng chứ nó không thành cái mặt bằng được. Cho nên là từ 3 điểm là xác định một cái mặt bằng ranh giới là hình tam giác, 4 điểm là hình tứ giác. Thế. Rồi thì khi xác minh một cái cột mốc ranh giới, vị luật sư phải xác minh theo từng hướng thứ tự, vòng qua hướng khởi điểm, bắt đầu từ hướng khởi điểm và từng hướng thứ tự theo thứ tự vòng theo thì mới gọi là ranh giới bao bọc, tức là đi lần lượt chứ không bỏ qua và không nhảy từ cái điểm nọ sang điểm kia, đi tắt được sang điểm kia mà đi vòng quanh. Thì thí dụ thường nó bắt đầu là hướng đông sang hướng nam, sang hướng tây, sang hướng bắc, sang hướng đông và quay trở lại hướng đông đó. Thì đấy là liên quan đến cái thành tựu về dấu đoàn danh. Cái điều thứ hai là điều kiện là liên thành tựu về tăng hội, có nghĩa là tăng hội chúng tỳ khưu phải có túc số tối thiểu từ 4 vị trở lên hoặc hơn. Các vị trong tăng hội phải thanh tịnh, tức là trước đó phải có sám hối, thì hòa hợp đứng ngồi không cách khoảng cách nhau quá hắc tay. Tức là cái khoảng cách giữa các vị với nhau cũng là cái điều tạo thành cái tăng đoàn hay không, nó phụ thuộc vào cái điều đó. Đứng sát nhau, ngồi sát nhau, không quá một hắc tay, hatha pasa, là không quá một cái hắc tay như vậy thì mới thành cái tăng sự, nó mới thành tựu được. Rồi thì cái điều nữa là khi tăng đoàn thực hiện kết giới đấy thì phải đứng bên trong cái vòng ranh giới mà ấn định, không nên đứng bên ngoài mà ấn định sima, vì đứng bên ngoài thực hiện sẽ không bất thành sima. Cái điều thứ ba mà chúng ta cần phải chú ý là liên quan đến cái việc hợp lý, tức là thành tựu về tuyên ngôn tăng sự. Tuyên ngôn này ở đây tức là Kamawacha đó, thực hiện kết giới sima phải là hình thức nhị bạch tuyên ngôn, tức là có tuyên bố cáo nhà tị và có Kamawacha nó thành sự ngôn, thành tựu ngôn, tức là nhà tị dutiya Kamawacha wacha, và không thể làm khác và phải tùy ý nghĩa của sima mà lập tuyên ngôn. Thì loại sima có 3 loại, thì ba cái loại đấy thì nó thay bằng ba cái từ khác nhau, trong khi làm lễ tuyên môn thì phải đúng theo cái nghĩa của cái từ đó. Có 3 loại nhà sima, thứ nhất là loại samana samvasa visima, tức là cái loại sima lớn, maha sima loại lớn, nó là cái cương giới ấn định chỗ cộng trú hòa hợp tăng một cách tổng quát, là cương giới ấn định chỗ cộng trú hòa hợp tăng, tức là nơi chốn đó là nơi chỗ cộng trú, chỗ cộng trú của một cái tăng đoàn này hòa hợp, tức là cộng trú tăng đoàn hòa hợp, tức là cùng làm các cái tăng sự đó, lễ Bồ Tát tứ thì cùng làm một nơi một chỗ thì gọi là có hòa hợp, và chỗ đấy là chỗ cộng trú thì gọi là sima samana samvasa sima. Thì loại sima này nhất định phải hình thành trong mọi cái địa bàn khi mà chư tỳ khưu đến cư trú ở chỗ nào đó, thì phải hình thành đến cái chỗ đó, phải định hình lên cái chỗ đó, phải được xác định. Thì cái đó là cái thứ nhất, tức là samana samvasa sima, hay là còn gọi là maha sima, tức là cái là ấn định cái chỗ cộng trú, chỗ vùng ở của cả chư tỳ khưu, cả bên này bên kia. Nhưng mà nếu mà tuyên ngôn bên nào thì mình ở trú ở bên đó, nếu mà mình cái mùa ăn cứ mùa mưa mình tuyên bố ở đây thì mình sẽ ở bên này, tại vì nó bị ngắt bởi cái con đường, nó bị cái ranh giới bởi cái con đường, là cái con đường nó chia cái khu sima lớn của chúng ta thành hai khu, thành hai, thì cái chỗ này của chúng ta cũng chúng ta trú ở chỗ nào thì thông thường thì trong cái lớn thì sẽ còn cái nhỏ, tức là cái nhà sima đây nữa. Nhưng mà trong bên đó cái lớn thì cái nhỏ đây. Bên kia thì cái kia bên kia không có cái nhỏ. Chúng ta thì bây giờ cái thứ hai, cái loại sima thứ hai là ti chiwara vipawasa sima. Ti chiwara vipawasa sima, tức là cương giới ấn định thành nơi cho phép lìa xa tami. Tức là loại sima này không nhất thiết phải ấn định và có thể hình thành tùy địa bàn, tức là nơi mà có samana samvasa sima bao trùm những chú xứ của chư tỳ khưu thì Đức Phật cho phép ấn định thành tị chiwara vipawasa sima để các vị tỳ khưu khỏi phạm tội do xa lìa tami cách đêm. Tuy nhiên, nếu Mahasima có tọa lạc trong làng xóm hoặc quá cận làng, vẫn không được phép ấn định hình thành cái Tichivara Vipawasa Sima này. Đó là cái lưu ý. Còn cái loại Sima thứ ba là Khanda. Cái Khanda Sima là cương giới nhỏ hay cương giới ấn định thành Bồ Tát đường, tức là nơi làm nơi cái thực hành cái lễ Bồ Tát đó. Tức là nếu mà Mahasima, tức là cái samana samvasa sima có phạm vi quá rộng, bao gồm cả tăng xá, cả giảng đường, cả phòng ăn, nhà xí, thì để thuận tiện cho việc tăng làm lễ Bồ Tát tự tứ, Đức Phật cho phép tăng ấn định một ngôi nhà làm Bồ Tát đường hay là chánh điện. Theo đây thấy rằng nếu mà cái mahasima đó, cái nhà yết ma lớn đó, đã ấn định chỉ nội phạm vi chánh điện thì không cần làm thêm Kanda Sima cũng được, mà để đặt tên chùa cũng được, mà làm để đặt tên chùa cũng được. Thì đấy là có ba cái loại ấy, thì chúng ta chúng ta cũng biết như vậy để chúng ta biết cách thức. Vậy cái loại thứ hai là không cần thiết bao giờ. Không cần thiết, nó chỉ giúp cho cái việc là giúp cho cái việc xa lìa tam y, tức là bỏ y ở đấy thì yên tâm, thì coi như là ở trong cái đi lại trong cái vùng đó, thì trong cái Sima đó thì là coi như là không có vấn đề gì. Rồi. Cách thức xác định các cái cột mốc ranh giới này như thế nào? Nếu không tiện cho tất cả tỳ khưu đi xem xét các cột mốc ranh giới thì nên cử 4 vị tỳ khưu thông hiểu đi ra các xác minh mốc ranh giới các hướng rồi trình lại chư tăng cũng được. Thì xác minh bắt đầu từ hướng đông rồi sang hướng nam, hướng tây, sang hướng bắc. Cũng có thể mốc ranh nằm ở hướng phụ như đông nam, tây bắc, tây bắc, đông bắc. Thì vị luật sư phải xác định, tức là có bao nhiêu cột mốc, cái gì có thể làm mốc chắc chắn được. Thì trong trường hợp không có những cột mốc tự nhiên thì người ta thường bây giờ người ta cho xây dựng các cái cột mốc, cho xây dựng các cái cột gạch, cột đá, cột gạch bê tông đấy, rồi mình xác định đấy là cột mốc. Thì sau khi đã xây dựng xong rồi thì dẫn các cái vị tỳ khưu đi lần lượt xung quanh, bắt đầu từ phía đông, rồi thì đến mỗi nơi phải hỏi xác định, rồi thì là hỏi rồi xác lập, rồi thì là xác quyết nó. Thì khi đó theo mỗi hướng, ví dụ đến bắt đầu phía đông, bắt đầu đến đó mà thấy có cái cột mốc thì hỏi Purathi Maya Diseya Kim Nimitam, tức là hướng đông có gì là cột mốc, thì đáp Pasano Pante, ví dụ là bạch ngài có tảng đá này, thì xác nhận Eso Pasano Nimitam, tức là mốc danh là tảng đá đó. Thì hướng đông nam cũng hỏi như vậy, Purathi Maya Anudisaya, còn hướng nam là Dakhinaya Diseya, hướng tây nam là Dakhinaya Anudisaya, hướng tây là Pachimaya Diseya, hướng tây bắc là Pachimaya Anudisaya, hướng bắc là Uttaraya Diseya, hướng đông bắc là Uttaraya Anudisaya. Tất cả đều hỏi là đây có phải là cột mốc không, rồi đáp lại đây là cái gì là cột mốc, rồi đáp lại cái này là cột mốc, hòn đá, gốc cây, hoặc cỏ mối, hoặc là hồ nước, vân vân. Phải xác định rõ ràng như vậy. Xác minh trong các hướng thì phải xác định một lần nữa ở cái hướng khởi điểm, tức là quay về cái hướng khởi điểm đó, xác định chốt lại lần cuối, và cũng hỏi là như cái câu bắt đầu đó, tức là Purathi Maya Diseya Kim Nimitam, hướng đông có gì là mốc danh, đáp là Pasano Pante, ví dụ như vậy, tức là bạch ngài có tảng đá, rồi thì xác nhận Eso Pasano Nimitam, mốc cái tảng đó này chính là mốc danh. Thì sau khi đã xác minh mốc danh chung quanh địa bàn rồi thì chư tỳ khưu tập trung lại một nơi, vị luật sư trình bày cho tăng biết các cái mốc theo phương hướng. Nếu tất cả tỳ khưu cùng đi thì không cần phải trình bày lại, còn nếu mà có cử một số các vị đi thì các vị đi đó về trình bày lại. Sau đó trình tăng ấn định tuyên giới, cái tuyên ngôn, sau đó tuyên ngôn có cả nha tị và tăng sự thành tị ngôn ấn định cái cương giới của Sima. Thì tuyên ngôn thì như sau: Suna tu me pante sango yawata samata nimita kitita yadi sangasa patakang sango etehi nimitehi simam samam neya samasa sam vasam ekuposatham esa nyati. Đấy là lời bố cáo. Sau đó sunatu me pande sango yawata samata nimita kitita sango etehi nimitehi simam samanati samana samvasam ekuposatham ya sa yasmanto kamati etehi nimitehi simaya samati samana samvasaya ekuposu uposathaya so tunatsa yasa nakamati so basaya samanta sima sangena etehi nimitehi samana samvasa ekuposatha kamati sangasa tasmatuni eva metam darayami. có nghĩa là bạch Đại Đức Tăng, xin hãy nghe tôi, các mốc danh đã được xác định giới hạn xung quanh. Nếu đã hợp thời với Tăng, Tăng lên ấn định cương giới chỗ cộng chú đồng Bồ Tát theo các cái mốc danh đó. Đấy là lời bố cáo, đấy là nhãn tị. Để tuyên bố thành sự ngôn. Bạch Đại Đức Tăng, xin hãy nghe tôi, các mốc danh đã xác định danh giới hạn xung quanh. Tăng ấn định cương giới chỗ cộng chú đồng Bồ Tát theo các mốc danh đó. Sự ấn định cương giới chỗ cộng chú đồng Bồ Tát, vị nào chấp nhận thì im lặng, vị nào không chấp nhận thì phải nói ra. Cương giới chỗ cộng chú đồng Bồ Tát đã được Tăng ấn định theo các mốc danh đó, Tăng chấp nhận nên mới im lặng. Tôi ghi nhận việc đó như vậy. Thì đó là cái tuyên bố về cái làm cái Sammana Samvasasima, tức là cái Mahasima đó. Tương tự như vậy thì trong các cái hai cái sima còn lại, cái loại sima còn lại đấy, tức là Tichivara Vipavasa Sima đó, thì chỉ có thay cái từ đó vào thôi. Thì lời của nó thì cũng tương tự như vậy, không có gì khác cả. Bạch Đại Đức Tăng, xin hãy nghe tôi, sima nào Tăng đã ấn định là chỗ cộng chú đồng Bồ Tát, nếu đã hợp thời với Tăng, Tăng lên ấn định sima ấy là nơi xa lìa tam y, chỉ thay cái đó là nơi xa lìa tam y, hoặc cái kia là nên ấn định chỗ đấy là chỗ đồng cộng chú Bồ Tát, là cái Bồ Tát thì đấy là cái đấy. Ngoại trừ làng và cận làng, đó là lời bố cáo. Sau đó là Bạch Đại Đức Tăng, xin hãy nghe tôi, sima nào Tăng đã ấn định là chỗ cộng chú đồng Bồ Tát, bây giờ Tăng ấn định sima ấy thành nơi được xa lìa tam y, ngoại trừ làng và làng cận làng. Sự ấn định sima ấy thành nơi được xa lìa tam y, ngoại trừ làng và cận làng, nếu vị tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, vị nào không chấp nhận phải nói ra. Sima ấy đã được Tăng ấn định thành nơi được xa lìa tam y, trừ làng và cận làng, Tăng chúng đã chấp nhận thì mới im lặng. Tôi xin ghi nhận việc đó như vậy. Rồi sau đó là cái loại sima thứ ba là Khanda Sima, tức là Khamma Sina là khu vực nhỏ mà Tăng ấn định trên vùng Sammana Samvasa Sima. Vì vùng sima này quá rộng, không tiện để họp tăng sự, nên phải ấn định một khu vực nhất định là nơi chánh điện, là nơi tụ điểm. Thì Khanda Sima cũng còn gọi là Uposatha Garasamanati Sima. Tuyên ngôn thì tuyên ngôn để kết giới cũng tương tự như vậy, và thay cái từ tương ứng vào. Thì là Bạch Đại Đức Tăng, xin nghe tôi, nếu đã hợp thời với Tăng, Tăng lên ấn định chánh điện tên là như vậy, là Bố Tát Đường, đó là lời bố cáo. Và Bạch Đại Đức Tăng, xin hãy nghe tôi, Tăng chúng ấn định chánh điện tên là vậy, là Bố Tát Đường. Sự ấn định chánh điện tên là vậy, là Bố Tát Đường, nếu vị tôn giả nào chấp nhận thì hãy im lặng, như vị nào không chấp nhận thì hãy nói ra. Chánh điện tên này đã được Tăng ấn định là Bố Tát Đường, Tăng chúng chấp nhận nên mới im lặng. Tôi ghi nhận việc đấy. Thì đó là cách thức mà chúng ta làm cái lễ tăng sự, gọi là xác định cái sima, là sima, tức là cái tăng sự kết giới sima. Thế còn để mà hủy bỏ cương giới sima trong trường hợp nơi nào là phạm vi cương giới sima, nếu Tăng không cần sử dụng nữa, hoặc để rời đi nơi khác, hoặc để làm sima mới đẹp hơn, rộng hơn, thì chư tỳ khưu phải hủy bỏ cái hiệu lực của sima cũ đó. Nếu không hủy bỏ sima cũ mà làm sima mới đè lên thì sima mới không thành tựu. Thì ngày nay thì khi làm sima ở các chùa đều phải tụng xả, cứ không biết là có hay là đã xả hay chưa biết, nhưng mà khi làm cái mới trên những cái nền chỗ cũ, khu vực cũ của các cái chùa cũ thì đều phải tụng xả sima cũ trước, vì lý do ngừa cái sự bất thành sima, do không biết đã có sima từ xưa rồi làm đè lên nền cũ. Tụng bỏ tuyên ngôn hủy bỏ sima thì phải theo thứ lớp, tức là xả ngược lại từ cái tam y trước, Tichivana Vipavasa Sima trước, rồi tụng xả Sammana Samvasa Sima sau, và khi kết giới sima thì làm Sammana Samvasa Sima trước rồi mới làm Tichivara Vipavasa Sima. Thì lễ tuyên bố hủy bỏ như sau. hủy bỏ Tichiwara Vipassasima, thì là bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, cương giới xa lìa tam y mà tăng đã ấn định, nếu đã hợp thời với tăng, tăng phải hủy bỏ cương giới xa lìa tam y ấy. Đó là lời bố cáo. Bạch đại đức tăng, xin hãy nghe tôi, cương giới xa lìa tam y mà tăng đã ấn định, tăng hủy bỏ cương giới xa lìa tam y ấy. Sự hủy bỏ cương giới xa lìa tam y đó, nếu vị tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, vị nào không chấp nhận phải nói ra. Cương giới xa lìa tam y ấy đã được tăng hủy bỏ, tăng chúng chấp nhận nên mới im lặng. Tôi ghi nhận việc đó như vậy. Thế còn cái lời tuyên bố hủy bỏ cái ma sima, tức là sima lớn đó, samana samvasa sima đó, thì như sau: suna tu me pante sango yasa sangena sima samata samana samvasa ekupo satha yadi sangasa patakalang sango tam sima samuhanaya esa nyati. Sau đó là tuyên cáo, là tuyên bố là suna tu me pante sango yasa sangena sima samata samana samvasa ekupo satha sango tam sima samuhanati yasa yasmanto kamati etisa simaya samana samvasaya ekupo satthaya samugato so tunasa yasa nakamati so basaya samuhata sa sima sangena samana samvasa ekupo satha kamati sangasa tasmatuni eva metam dharayami. Thưa bạch đại đức tăng, xin hãy nghe tôi, sima cộng chú đồng Bồ Tát mà tăng đã ấn định, nếu đã hợp thời với tăng, tăng nên hủy bỏ sima ấy. Đó là lời bố cáo. Bạch đại đức tăng, xin hãy nghe tôi, sima cộng chú đồng Bồ Tát mà tăng đã ấn định, tăng hủy bỏ sima ấy. Sự hủy bỏ sima cộng chú đồng Bồ Tát, vị nào chấp nhận thì im lặng, vị nào không chấp nhận phải nói ra. Sima cộng chú đồng Bồ Tát ấy được tăng hủy bỏ, tăng chấp nhận nên mới im lặng. Tôi ghi nhận việc đó như vậy. Thì đó là các cái hôm nay chúng ta đã được giới thiệu hai cái pháp là tăng sự kết giới Katina và tăng sự giao y Katina và tăng sự kết giới Sima. Hai cái tăng sự đấy chúng ta sẽ, những cái tăng sự khác thì chúng ta sẽ tiếp tục sang ngày hôm sau. Thì chúng ta hôm nay lại có thêm một số các cái hiểu biết cần thiết nữa, bước đầu, chỉ những hiểu biết ban đầu, bước đầu chúng ta cần tìm hiểu thêm. Đây, rồi thì học cách tụng bằng tiếng Pali, nếu thuộc được thì tốt, nếu không thuộc thì cũng ít nhất cũng cầm được các cái sách lên rồi thì đọc cho đúng. Thường học các cái vị đi trước, các vị sẽ hướng dẫn, và các vị trưởng lão, các vị dần hướng dẫn cho. Thì đó là những cái lời hôm nay là hai cái tăng sự đó. Thì hy vọng là các vị sẽ có thêm được những kiến thức cần thiết để giúp cho cái đời sống phạm hạnh của mình, và giúp cho các vị thành tựu được như ý nguyện. Chúc cho các vị thành công.